Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chờ ta đi ra. Liền đem các ngươi đều giết, một ít chuyện là chỉ. Đàn dô khẽ nhíu mày, gia hỏa này cái gì thói quen, nói được nửa câu liền không nói. Theo Akerbani học, à, cái này, nói ra thật xấu hổ. Tấm bia đá kia nội dung tựa hồ căn cứ chúng ta nhất tộc nhãn lực để biểu hiện nội dung. Ta nhãn lực hữu hạn, nhìn thấy nội dung vô cùng ít ỏi. Cụ thể phát sinh cái gì cũng không biết rõ tình hình. Chỉ biết là phát sinh một ít chuyện về sau. Uchiha tổ tiên cùng lục đạo tiên nhân, Senji nhất tộc tổ tiên mỗi người đi một ngả. Lại về sau, cũng là một số Uchiha tộc sử. Uchiha Moto nói đến đây, không khỏi thở dài, dù sao trong tấm bia đá cho chỉ có Uchiha nhất tộc có thể nhìn thấy. Hơn người căn bản nhìn không thấy. Hắn lời nói này muốn lấy tin người khác chỉ sợ có độ khó nhất định. Đây cũng là hắn ngay từ đầu không nói nguyên nhân. Đến một lần người khác không nhất định tin. Thứ hai loại kia thời điểm nói ra, người khác sợ còn tưởng rằng Uchiha nhất tộc treo họa ảnh một mạch quan hệ. Này được nhiều xấu hổ. Đệ Tam trầm mặc thật lâu, sau đó nhịn không được rút ra điếu thuốc an ủi một chút. Tin tức này quả thực có chút nghe rợn cả người. Danzo há hốc mồm, muốn nói cái gì nhưng lại không biết từ chỗ nào vừa bắt đầu nói. Ta biết các vị khả năng không tin, nhưng những này đúng là ta mở ra Mangekyo Serinian sau nhìn thấy nội dung. Không, ta chỉ là có chút chấn kinh. Đệ Tam buông xuống cái tẩu, quay đầu hướng không ai địa phương phun một hơi khói. Đây hết thảy, nghe hoang đường ly kỳ. Đặc biệt là Senju theo Uchiha xa so với trước kia là huynh đệ huyết mạch chuyện này, càng làm cho hắn khó có thể tin. Nhưng muốn nói Uchiha Moto biên ra loại này ngu xuẩn cố sự, lừa bịp hắn theo Danzo, suy nghĩ kỹ một chút ngược lại cũng không trở thành, cho dù Uchiha theo Senju tại trước đây thật lâu, đều là lục đạo tiên nhân hậu nhân, Uchiha lại có thể từ nơi này, cố sự, bên trong được cái gì chỗ tốt. Vậy cũng là thượng cổ sự tình, đối với hiện tại Uchiha trợ giúp không lớn. Dù sao đệ Tam cùng Danzo đều là Senju Tobirama đồ đệ, kế thừa Senju Tobirama rất nhiều tư tưởng, coi như Uchiha cùng Senju là huynh đệ gia tộc, bọn họ đồng dạng sẽ đối xử như nhau, liền giống bây giờ Senju. Danzo trầm ngâm một lát sau nói ra, lục đạo tiên nhân, nói như vậy, Serugan lực lượng đồng dạng nguồn gốc từ lục đạo tiên nhân. Có thể nói như vậy, Uchiha Moto gật gật đầu. Ta chỉ là muốn Minami Kagawa là Senju theo Uchiha giao chiến địa phương, tất nhiên ẩn tàng bí mật gì. Không nghĩ tới, Akabani, chấn kinh, địa cảm thán. Tuy nói sớm đã biết những này, nhưng vì phòng ngừa chính mình lộ ra thái chú mục, vẫn là biểu hiện được kinh ngạc một số tương đối tốt. Đại khái cũng là những thứ này. Uchiha Moto dựa vào ghế. Một vấn đề cuối cùng. Uchiha giết bằng hữu, chí thân, thật có thể mở mắt sao? Mitokado Homura nghiêm nghị nói. Nhưng mà tất cả mọi người liếc hắn một cái, sau đó riêng phần mình đối mặt, không tiếp tục để ý hắn. Như vậy, ta tiếp tục nghiên cứu qua. Yêu thế tên Koharu hơi hơi cúi đầu, đứng dậy rời sân. Moto, người đi trước trấn an trong tộc, đem hiểu lầm làm sáng tỏ, tránh cho một ít tộc nhân bởi vì không tất yếu hiểu lầm sinh ra náo động. Đệ Tam đều đâu vào đấy. Nói, Akagani, ta yêu cầu ngươi viết ra bản thân quá trình phân tích, cũng đưa nó giao cho Uchiha nhất tộc, hỗ trợ làm sáng tỏ từ ngươi tạo thành náo động. Vâng, Akagani đứng dậy. Những này đều tại hắn trong dự liệu, cho nên phần này quá trình phân tích hắn đã sớm viết xong, bất quá bây giờ từ bên hông lấy ra quá mức rõ ràng. Như vậy, Ta trước cáo từ. Uchiha Mito hơi hơi cúi đầu, cấp tốc phòng họp rời đi. Gia tộc bên kia còn không biết tình huống như thế nào. Nếu không phải vì xác minh Akabani tình huống, hắn mới sẽ không nảy thời gian từ gia tộc đi ra. Vừa đối thoại quá trình bên trong, hắn một mực mở ra Sharingan, quan sát Akabani bộ mặt biểu lộ, từ rất nhỏ biểu tình biến hóa bên trong. Uchiha Mito xác định Akabani là thật không có đi qua Nam Hạ Thần Xã. Mà Minami Kagawa suy đoán cũng chỉ là xuất phát từ năm đó Uchiha Senju tại thế hệ này sinh hoạt, giao chiến, ngược lại là hắn, đối phương ra chiêu một lừa dối, đem hắn dùng Mangekyo mới nhìn đến nội dung lừa dối đi ra. Tuy nói không phải cái gì đồ trọng yếu, các loại Akabani, Uchiha Mito đều rời đi, đệ tam mới từ tốn nói, Homura, loại thời điểm này, không nên hỏi những này dâu ria vấn đề, như thế nào là dâu ria, quan hệ này đến chúng ta đối Uchiha thái độ. Mitokado Homura nói ra, Uchiha đã bày ra hoàn toàn dung nhập Konoha tư thái, như vậy bọn họ có thể hay không thông qua loại năng lực này dâu ria. Danzo nói xong, lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, đệ tam rút ra điếu thuốc nói. Hiện tại mấu chốt là phòng ngừa Uchiha người làm loại sự tình này, mà không phải quan tâm bọn hắn có thể hay không thông qua giết đồng bạn giác tỉnh chuyện này bản. Thân, Homura, sự tình có nặng nhẹ a? Tùy các ngươi tốt, Mitokado Homura tức giận đến gân xanh nổi lên, tức giận đứng dậy rời đi. Quyền lực a, Danzo than khẽ, làm đã từng đồng bọn. Hắn rất rõ ràng Mitokado Homura vì cái gì tâm tính chuyển biến kịch liệt như thế. Theo Uchiha dung nhập, Konoha quyền lực từng phát sinh cự đại biến hóa. Cảnh vệ đội gây dựng lại, đội trinh sát thành lập. Bởi vậy rất nhiều hội nghị bên trong, tham gia quyết định biện pháp nhân viên dần dần tăng nhiều. Thuộc vu trưởng lão quyền nói chuyện liền bị suy yếu không ít. Đương nhiên, trọng yếu nhất là Mitokado Homura làm việc thái độ có vấn đề. Muốn để Akabani nói, chính là nhiều người, người nào tại làm sự tình người nào tại lăn lộn, liếc một chút liền có thể nhìn ra. Akabani rời đi hỏa ảnh văn phòng, sau đó lập tức đem chính mình sớm chuẩn bị này một phần tư liệu đưa đi cho Uchiha nhất tộc. Uchiha động tĩnh không nhỏ. Dựa theo Uchiha Mito thống kê, ánh sáng một ngày này, liền có 7 cái tộc nhân giác tỉnh tam câu ngọc, 12 cái tấn giai nhị câu ngọc. Tuy nói tiểu hài tử tư tưởng đơn thuần, cũng không có mở mắt, nhưng riêng này chút tam câu ngọc, nhị câu ngọc tăng phúc đều lúc tương đương đáng sợ tiến bộ. Bất quá Uchiha Mito cũng rất lợi hại đau đầu, hắn muốn giải thích Mangekyo vấn đề. Tộc trưởng, Kurama Akabani đưa ra tới tin. Ta biết, cho ta, Uchiha Mito nhìn một chút. Sau đó thở phào, đưa nó đưa cho tộc nhân, để bọn hắn qua phục in một ít đi ra. Sau đó, sở hữu tộc nhân đều đạt được một phần phân tích báo cáo. Rất dài 3-4 trang báo cáo, vì tăng cường sức thuyết phục, Akabani các loại tâm lý học yếu tố. Nỗ lực tưới đem độ dài chống đến rất nhiều. Đơn giản tổng kết lời nói, Seragam quan trọng không tại giết chết thân nhân hoặc là đồng bọn, mà chính là kịch liệt tâm tình chập chờn. Đơn thuần giết chết thân nhân cũng không thể tăng cường Seragam. Tuy nói để ngoại nhân phân tích Seragam có chút mất mặt, nhưng từ logic suy luận nói, Akabani phân tích báo cáo rất lợi hại, có sức thuyết phục. Tất cả mọi người nhìn, ta liền không tái diễn. Ở chỗ này ta chỉ muốn nói, chúng ta Uchiha đi cho tới hôm nay kinh lịch rất nhiều giết hại, nội loạn, cho dù nó là thật, khó nói chúng ta Uchiha vì con mắt, muốn hướng đồng bạn, thân nhân dơ lên đổ đao sao? Vâng, tộc trưởng, chúng ta minh bạch, các tộc nhân hô to. Đem chính mình nóng lòng thử một lần tâm dàn xuống tới. Uchiha Hono lẳng lặng nhìn lấy hết thảy. Hắn không có phát biểu ngôn luận, bởi vì hắn đã giác tỉnh Mangekyo Sharingan. Đương nhiên, manga chỉ là để hắn xuyên phá tầng cuối cùng giấy cửa sổ, đạt tới Mangekyo tầng thứ. Trên thực tế, con mắt sở dĩ có thể giác tỉnh vẫn là Uchiha nội loạn đêm hôm đó công lao. Khi đó nhãn lực góp nhặt, cho tới hôm nay đọc manga, cuối cùng mở ra Mangekyo. Hắn biết rõ, muốn cho nó mở mắt cần mạnh cỡ nào liệt tâm tình. Nếu như có thể, hắn hy vọng tất cả mọi người đừng có loại kinh nghiệm này. Uchiha bên này hỗn loạn, từ Akabani mà lên, từ hắn mà kết thúc. Bất quá một chỗ khác, một tòa trong núi sâu, một tên đi vào cao tuổi lão giả ngồi tại tối tăm trong phòng. Hắn nhãn lực rất tốt, xuyên thấu qua hắc ám, vẫn như cũ có thể thấy rõ trong tay manga. Hắn một tờ, mỗi chữ mỗi câu mà nhìn xem. Tại bên cạnh, đã có một đống xem hết, khắp nơi ném tán truyện tranh. Một con cóc ếch ngồi đáy giếng, đúng là không tệ thể nghiệm. Mà lại con cóc này còn trùng hợp nhìn thấy một bộ phận thiên địa. Hắn mang trên mặt mấy phần cười. Lạch, Uchiha bí miệng, trên đời này, có thể có ai so với hắn rõ ràng hơn trên tấm bia đá nội dung? Uchiha Madara đã giàn nua, nhưng bộ ngực hắn Hashirama tế bào đang dần dần dung nhập thân thể. Để hắn có thể sống sót, cho tới bây giờ cũng không có chết đi. Hắn cảm giác được thân thể của mình đang bị Senju Hashirama tế bào chỗ cải tạo. Có lẽ tiếp tục dung hợp xuống dưới, hắn có thể như đá bia nói, đạt được lực lượng cường đại hơn. Một hơi xem hết, hắn cố hết sức đứng dậy, đi tới cửa bên ngoài, mắt nhìn bên ngoài thế giới. Uchiha Madara nghĩ đến rất nhiều. Chính mình cuối cùng sống được so Senju Hashirama lâu. Nhưng cũng tiếc, Senju Hashirama chết đi, nhưng vẫn là lưu lại đủ để uy hiếp được hắn vũ khí Kyubi. Uzumaki Mito, tuy nhiên Hashirama tế bào để hắn mạng sống, nhưng không thể hoàn toàn dung hợp trước. Chỉ có một con mắt, thân thể suy yếu, chakra suy yếu, hắn căn bản là không có cách đánh bại Uzumaki Mito. Bài xích nhau mà đừng, sống chung là một. Chính là đến xâm la vạn tượng. Hừ hừ, ngu xuẩn đến muốn dung nhập Konoha. Chờ ta hoàn toàn dung hợp Hashirama tế bào, đạt được trong truyền thuyết lực lượng, liền đem toàn bộ các ngươi giết chết. Ban nghỉ tư bên trong địa đại hô, giống như một cái điên lão nhân. Ám dừ, một đạo hắc ảnh lặng lẽ chui vào trong đất. Hắc tuyệt, cái này sách manga hắn đương nhiên cũng có chú ý. Phía trên có một ít buồn cười nội dung cốt truyện, ngôn luận, ban đầu hắn cũng không có để trong lòng. Dù sao chỉ là chút ngu xuẩn ảo tưởng a. Bất quá ban xem hết đột nhiên lớn như vậy tâm tình chập chờn. Hắn ngược lại là đối manga cùng vẽ manga người lên mấy phần hứng thú. Ban cũng không có phát giác được nó tồn tại. Đến một lần hắc tuyệt khoảng cách xa xôi. Thứ hai, ban cảm giác xác thực không bằng đỉnh phong nếu không phải Hashirama tế bào. Hắn thọ mệnh rất có thể đã nhanh đi đến điểm cuối. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.